bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 905, thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần biểu lộ tự nhiên ngồi lên xe, đã nữ hài đã mời hắn lên xe thì không cần thiết cự tuyệt. Nữ hài nhìn đến tiểu soái ca lên xe, tranh thủ thời gian khởi động xe hơi. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài hỏi: "Mỹ nữ, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh." "Đương nhiên là muốn dẫn ngươi đi phỏng vấn đi, nếu như bọn họ làm quỷ, ngươi cũng có thể cứu ta, sau khi trở về ta sẽ tại lão mụ trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu." Nữ hài vừa cười vừa nói. Diệp Thần cảm thấy mỹ nữ trước mắt thật là phim truyền hình đã thấy nhiều, sức tưởng tượng cũng là quá phong phú. Cái này quang thiên ban ngày phỏng vấn, có thể xảy ra chuyện gì, lại sẽ xảy ra chuyện gì, thật là quá bó tay rồi. Nữ hài vừa cười vừa nói. "Người tốt, ta tới trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hứa Tiểu San." Diệp Thần cũng là thật bó tay rồi, cái này gọi Hứa Tiểu San nữ hài là một mực chắc chắn hắn cũng là đối tượng gặp mặt. Hứa Tiểu San nhìn đến giữ im lặng Diệp Thần, hỏi: "Người, tại sao không nói chuyện đâu? Người tên là gì, hai chúng ta cũng quen biết một chút." Diệp Thần: "Được rồi, chúng ta đã quen biết lẫn nhau, về sau có thể càng tiến một bước hiểu rõ đối phương." Nữ hài cười hì hì nói ra. Diệp Thần thật sự là nghe không nổi nữa, muốn nhanh xuống xe. Bất quá lại nhìn đến trước mắt tòa kia quen thuộc cao ốc, đó là Vạn Hào tập đoàn văn phòng cao ốc. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bên cạnh nữ hài mà hỏi: "Ngươi thì là tới nơi này phỏng vấn sao? Làm sao, có vấn đề sao?" Hứa Tiểu San chê cười nói ra: "Diệp Thần, đã hai người chúng ta đều biết cái kia nên thẳng thắn đối đãi, ngươi thật là đưa chuyển phát nhanh sao?" "Không sai à, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta thân này chế phục sao?" Diệp Thần chỉ quần áo trên người nói ra: "Ai, ngươi muốn thật sự là đưa chuyển phát nhanh, về sau hai ta cùng một chỗ chỉ sợ ngươi sẽ không có cái gì gia đình địa vị." Quảng cáo. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, nữ hài tiếp tục nói: "Nếu như ngươi bây giờ không thành thật khai báo, đợi đến chúng ta kết giao trong lúc đó bị ta phát hiện cái gì cùng ngươi nói không là thật, vậy ngươi nhưng là thảm rồi, tất nhiên sẽ bị ta đá ra ngoài cục." Diệp Thần cũng là say, theo nhìn đến hắn thứ nhất mắt nữ hài thì một mực chắc chắn hắn cũng là đối tượng gặp mặt, bất kể như thế nào giải thích đều không thể tiêu trừ hiểu lầm. Trong lòng cũng của hắn tại đồng tình nữ hài, dù sao cái này gọi Hứa Tiểu San nữ hài chỗ lấy có thể như vậy, đều là bị mẫu thân ép. Cũng là nữ hài loại kinh nghiệm này, sẽ để cho nàng cảm giác tiếp cận nàng người đều là cố ý an bài đối tượng gặp mặt, cho nên mới sẽ bệnh đa nghi nặng như vậy. Không khỏi cảm thấy cô gái này thật là thật đáng thương. "Ta chính là đưa chuyển phát nhanh, chắc chắn 100%. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói: "Nếu thật là dạng này, vậy ta mẹ bọn họ cũng thật có ý tứ, các loại ngành nghề đều muốn an bài cho ta gặp một lần, thật là nhọc lòng a." Hứa Tiểu San vừa cười vừa nói. Trong nội tâm nàng không khỏi ai thán loại cuộc sống này cái gì thời điểm mới có thể kết thúc đâu. Hứa Tiểu San đem xe ngừng tốt, hai người hướng về bên trong đi đến. Nhìn đến Diệp Thần mang trên mặt nụ cười, nữ hài lườm hắn một cái nói ra: "Ngươi cười cái gì cười?" Diệp Thần không có trả lời, Hứa Tiểu San tiếp tục nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, đây chính là đại công ty, ngươi mặc lấy thân này phục trang nói không chừng người ta bảo an cũng sẽ không để ngươi đi vào, còn có một hồi muốn là nửa giờ ta còn chưa hề đi ra, ngươi thì muốn xông vào đi, nếu như bọn họ không cho ngươi tiến, ngươi thì báo cảnh sát, 10 triệu phải nhớ kỹ a, mệnh của ta đều tại trên tay ngươi." Diệp Thần nghe lời của cô gái cũng là cảm thấy một trận buồn cười, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Có điều hắn lại không có đem trong lòng lời nói ra, hắn thậm chí muốn nhắc nhở một chút Hứa Tiểu San, nói cho nàng chân tướng. Hứa Tiểu San ngửa đầu nhìn lấy cái này tòa nhà cao vút trong mây cao ốc, một mặt tự tin hướng về bên trong đi ra, nàng thậm chí đã thấy trước mắt tiền đồ là bừng sáng. Trong nội tâm nàng tán thán nói: "Đại công ty cũng là khí phái, sau này nhất định muốn ở chỗ này công tác, chỉ có lương cao kim mới có thể để cho nàng sớm ngày thoát ra phụ mẫu qua cuộc sống mình muốn." Diệp Thần theo nàng hướng về cao ốc đi đến. Hứa Tiểu San thầm nghĩ lấy, cái này Diệp Thần dài đến là đẹp trai, thế nhưng là đẹp trai có làm được cái gì, những người an ninh này đều là gặp người phía dưới đồ ăn đĩa, thì Diệp Thần cái này người mặc khẳng định sẽ bị cản ở bên ngoài. Bất quá làm nàng kinh ngạc một màn là, những người an ninh này vậy mà một mực cung kính nói ra: "Diệp tổng tốt." Diệp Thần một đường thông hành, nhìn đến hắn người tất cả đều là giống bảo an thái độ một dạng, tất cung tất kính nói ra: "Diệp tổng tốt, Diệp tổng." Hứa Tiểu San quay người, biểu lộ kinh ngạc nhìn sau lưng Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại là Vạn Hào tập đoàn đại boss. Hứa Tiểu San giật mình hét lớn: ta nói cái tên này làm sao nghe được quen thuộc như vậy, ban đầu tới nơi này hết thảy đều là ngươi, thật không nghĩ tới mẹ ta cùng ta di làm việc đã vậy còn quá lớn, tìm xem mắt nam lại là tập đoàn lão bản. Thì liền hiện tại Hứa Tiểu San nhiều không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thật. Diệp Thần lần nữa cường điệu nói, mỹ nữ ta thật là đưa thức ăn ngoài, không phải mẫu thân ngươi an bài cái gì xem mắt nam, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Hứa Tiểu San cảm giác khuôn mặt nóng lên, nếu như bây giờ có cái động nàng tất nhiên muốn chui vào. Nghĩ đến vừa mới tự cho là rất thông minh, xem thấu hết thảy dáng vẻ. Hơn nữa còn để Diệp Thần tại chính mình công ty báo cảnh sát, suy nghĩ một chút cũng quá mất mặt. Trọng yếu là còn một mực nói Diệp Thần cũng là lão mộ cùng Di an bài xem mắt nam, mặc kệ người ta giải thích như thế nào đều là một mực chắc chắn, không cho người ta cơ hội nói chuyện. Buồn cười nhất vẫn là tại biết Diệp Thần thân phận chân thật thời điểm còn cho rằng là lão mộ an bài Diệp Thần đến cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Suy nghĩ một chút lão mộ cùng Di, làm sao có thể có loại bản lãnh này nhận biết thứ đại nhân vật này. Quảng cáo, nàng đến cùng não tử đều đang suy nghĩ gì, làm sao cứ như vậy tự cho là đúng đây. Diệp Thần nhìn đến trước mắt mộc như ngốc gà nữ hài, nói ra. Người còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhanh phỏng vấn đi, chúc ngươi thành công. Hắn sau khi nói xong hướng về bên trong đi đến, tiếp tân mỹ nữ nhìn đến đi tới đẹp trai nam nhân nói. Diệp Tổng, Tô Tổng trên lầu đi họp, được rồi, biết, Diệp Thần nhẹ gật đầu a nói ra. Hắn hướng về đi lên lầu, vừa tốt tan họp, nhìn lấy kéo lấy mỏi mệt thân thể một mặt tiều tụy Tô Tình, Diệp Thần cũng là một trận đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Tô Tình giúp hắn quản lý công ty to to nhỏ nhỏ sự vụ, Diệp Thần làm sao có thể như thế nhẹ nhõm thể nghiệm đưa tiễn chuyển phát nhanh sinh hoạt. Tô Tình nhìn đến Diệp Thần cũng là biểu lộ kinh ngạc. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Ai một lời khó nói hết a, sáng sớm xe chạy bằng điện liền không có điện còn tốt gặp phải một cái đến công ty chúng ta phỏng vấn nữ hài ta dựng nàng đi nhờ xe tới, vừa vặn tới nhìn ngươi một chút. Diệp Thần một năm một mười nói ra. Hắn sợ hãi nếu như không nói thật làm Tô Tình sau khi biết ngược lại sẽ suy nghĩ lung tung. Ta biết là nghiệp vụ bộ phỏng vấn. Tô Ninh sửa sang lấy hội nghị tư liệu nói ra. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Vừa vặn đều đến cơm chưa thời gian, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tốt, Diệp Thần đáp ứng nói, cách chương.